Đoạ Tiên, quyển 1 chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cũng sắp đến thời điểm rồi, không sai biệt lắm. Ma Mặc ngẩng đầu nhìn lên một vầng trăng tròn trên trời, vỗ vỗ Tạ Cảnh Niên. Tiểu Tả đi mau, không khéo muộn sẽ bỏ qua trò hay. Tạ Cảnh Niên vận khởi khinh công trên sơn đảo gập ghềnh bước nhanh như bay. Thân cõng một người, mặt vẫn không đỏ, khí không xuyễn, trên trán mồ hôi cũng chưa xuất. Người cước trình so với ta không kém, vì sao không tự mình đi? Ta lười động, A Mặc đáp rất kiên quyết. Có thể ngồi không đứng, có thể nằm liền không ngồi, vừa có người ra sức cần gì phải chính mình động cước. Tạ Cảnh Niên bất đắc dĩ mà cười cười, lại đi tiếp không thôi, xuyên qua một cái đỉnh núi. Ngay tại phía trước sơn cốc kia, nhìn thấy thiên văn dị biến không? A Mặc bỗng nhiên gọi hắn ngừng lại, vươn một lóng tay ra chỉ. Thấy sơn cốc xa xa, trên không mây đen cuồn cuộn, điện quang nhấp nhoáng, sấm sét ầm vang từ trên không đánh xuống, thỉnh thoảng có những cây đại thụ bị sét đánh trúng, ầm ầm hóa thành than, nghiễm nhiên là một cảnh tượng thiên nộ. Kỳ quái chính là, lôi vân chỉ bao phủ phạm vi vài dặm. Phía ngoài sơn cốc vẫn là trăng tỏ sao sáng, mây bay gió thổi. Cái kia là xảy ra chuyện gì? Tạ Cảnh Niên ngạc nhiên hỏi, là Tử Lôi thiên kiếp. Thiên kiếp, người nào độ kiếp? Một con độc xà tu luyện hơn 900 năm, nếu nó tối nay có thể vượt qua lôi kiếp, liền hóa rồng phi thăng mà đi. Xà thật có thể hóa rồng à? Tạ Cảnh Niên dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ thấy dưới tầng mây cực thấp, tựa hồ thực sự có một vật đang ẩn hiện giữa tiếng sấm sét không ngừng, hay đó chính là cái độc xà kia đã hóa rồng. Làm sao lại không thể? A Mặc từ lưng hắn nhảy xuống, cùng hắn sóng vai mà nhìn. Kinh viết, lòng có bốn cách sinh, đẻ trứng, sinh bằng bào thai, hạ sinh, hóa sinh. Ngư, xà tu hành thành công liền hóa sinh thành long. Bất quá cá nhảy long môn có hạc triệt chi hiểm, xà sinh sừng sẽ tụ lôi kiếp. Có thể hóa rồng, trong hàng vạn con chưa được một. Nhưng để thoát thai hoán cốt bay lượn giữa trời xanh, đám xúc sinh thành tinh này vẫn không tiếc tánh mạng, lột da rút xương, hạc triệt chi hiểm, gặp nạn bị hạc sơi tái khi nhảy long môn á, Tạ Cảnh Niên cảm khái. Xúc sinh thiện tranh, người ta làm sao lại không thế? Người nghèo tranh tài, người giàu tranh thế, kẻ có quyền muốn được quyền lớn hơn. Cho dù người không tranh đoạt, cũng phải tranh sinh tồn trên đời. A Mặc cười nói đến hay, cho nên người không biết liền bảo người so xúc sinh cao quý hơn. Phật viết, chúng sinh ngang hàng, Lão Tử nói, dĩ vạn vật vi xô cầu, đúng là đạo lý này. Được rồi, nói chuyện phiếm cho vui, đừng để tránh sự chậm trễ. Tiểu Tả, ngươi có sợ chết không? Trong câu, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi xô cầu, trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như cỏ rác. A, ngươi là muốn tiền hay là muốn mệnh? Có ý tứ gì? A Mặc lộ ra một thần sắc giảo hoạt. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong hiểm cảnh. Hiện giờ có một đại bảo bối, nếu muốn lấy phải mạo hiểm tánh mạng, ngươi có dám đi hay không? Tạ Cảnh Niên nghĩ, nói, ta thân đang ở trong mộng, mặc dù chết cũng không ngại đi. Mộng này không phải mộng bình thường, trong mộng bỏ mình, tánh mạng thực thể của ngươi cũng đi theo. Tạ Cảnh Niên trầm ngâm một khắc, quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đã cố ý mang ta đến nơi đây nhìn độc xà hóa rồng, tất có dụng ý, sẽ không chừng mắt nhìn ta toi mạng, ta nguyện mạo hiểm một lần. Người cũng thực biết tính toán. A Mặc khúc khích cười, xem thân thủ ngươi hiện nay, thật có 7-8 phần thắng, nhưng vạn lần không được bất cẩn, nếu không cho dù ta là đại la kim tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói đi, muốn ta làm như thế nào? Xà hóa sinh long, trong lôi hỏa rèn luyện, lột da róc xương thoát thai hoán cốt. Những cái lân da xỉ cốt đó đều là thiên tài địa bảo, dùng để luyện khí chế dược đều là thượng phẩm. Ngươi liền đi đến sơn cốc kia, đánh bạc cái mạng nhỏ, tận lực mà gom. Cẩn thận bị thiên lôi đánh chết, bị lạc vật đập chết, bị độc xà cắn chết. Về phần có thể nhặt được cái gì, liền nhìn phần số của ngươi vậy. Tạ Cảnh Niên thở dài, bị ngươi nói như thế, ta cảm thấy lần này đi quả thực là cửu tử vô sinh. A Mặc cười to, gió điều hưu sông dịch lạnh ghê, đi thôi. Tả đại hiệp, trích, dịch thủy tống biệt, đưa tiễn Kinh Kha lên đường hành thích Tần Vương ý nói một đi không trở về. Tạ Cảnh Niên đem tay áo cột lại, tung người nhảy lên, hướng đến sơn cốc Lôi Vân dày đặc kia chạy đi. Thở sâu, hắn đem khinh công vận đến cực hạn, thân ảnh giống như làn khói nhẹ, bay vào trong cốc. Lôi Vân tựa hồ cảm ứng được khách không mời mà đến tham gia, càng phát ra như ba đào hải lãng. Lôi Vân tiếp thiểm điện, không ngừng không nghỉ, tiếng ầm ầm đập xuống, như trời long đất lở. Tạ Cảnh Niên đem tâm tình cẩn mật, nửa điểm không dám sơ suất mà nhảy nhót giữa lôi hỏa, thỉnh thoảng còn phải né tránh vảy rắn lột từ trên trời giáng xuống như mưa đá. Một khối vảy rắn cũng to bằng cái bát, rơi trên mặt đất cắm ngập xuống ba tấc, nếu đụng vào người, còn không đem đầu dễ dàng xẻ làm hai nửa. Chỉ cái vảy đã to thế này không biết thân hình độc xà còn khổng lồ đến mức nào. Tạ Cảnh Niên không dám ngẩng đầu quan sát, cởi chiếc áo khoác làm bao, chẳng kịp nhìn xem những cái đó là trắng đen xanh đỏ gì, hình dạng lớn nhỏ ra sao, chỉ quản thuận tay lượm liền hướng vào bọc mà ném. Lôi Vân càng lúc càng cuồn cuộn mãnh liệt, bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng gầm thét như tê tâm liệt phế. Tạ Cảnh Niên nếu lúc này ngửa đầu, sẽ nhìn thấy mây đen như bão táp ập đến mặt biển, từng tầng từng lớp xoay chuyển như lốc xoáy, giống như dục mở thiên nhãn, phát ra vô thượng thần uy khiến vạn vật tan biến. Mau trở về, bên tai đột nhiên nghe một tiếng quát chói tai, Tạ Cảnh Niên cả người chấn động, không cần nghĩ ngợi mà bước trở ra, thân ảnh như tên rời khỏi cung, vọt đi. Một đạo sét đánh bổ vào chỗ hắn vừa đứng, Tạ Cảnh Niên nháy mắt, ngửi được một mùi tiêu thối khó nói thành lời. Hắn cắn răng vận toàn bộ nội lực, không tiếc hao tổn chân nguyên lần thứ hai tăng tốc, trước khi Lôi Vân bổ xuống đạo tiếp theo, chạy thoát ra khỏi sơn cốc. Cho đến khi trở lại chỗ an toàn, Tạ Cảnh Niên còn lòng còn sợ hãi lúc ấy nếu công phu chỉ kém một phân, chính mình giờ phút này chắc đã táng thân lôi cốc, trở thành một gốc cây cháy khô. Không tồi, chạy trốn rất nhanh, với thân khinh công này của ngươi, nếu gặp gỡ võ công tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù đánh không thắng, cũng không lo trốn không thoát. A Mặc nghiêm trang chững chạc nói, ngươi đây là ca ngợi, hay là chế nhạo ta? Tạ Cảnh Niên bật cười, đem cái bọc căng phồng sách trong tay mà đặt trên mặt đất. Để ta nhìn coi vận may của ngươi như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất xốc lên góc áo, lôi từng món ra bên ngoài. Hai cây răng, một mảnh thanh lân, một mảnh hắc lân, ba khúc vỏ rắn lột, 2, 4, 6, 11 khối xương sống. Tiểu Tả, ngươi đây là cướp sạch A. Hắn hứng thú giạt rào mà đem những đốt xương sống màu trắng trên mặt đất xếp thành bộ dáng trường xạ uốn lượn, lại cầm lấy răng nhọn cùng vảy thưởng thức. Vảy có thể chế thành hai miếng hộ tâm, nếu có nhiều hơn nữa vài miếng thì tốt rồi, có thể tạo ra một bảo giáp hộ thân đao thương bất nhập. Vỏ rắn lột có thể làm thuốc hoặc luyện ngoại đan, ngươi lưu trữ lại về sau dùng đến. Đáng tiếc hai cây răng nanh hơi ngắn chút, không làm được trường kiếm, miễn cưỡng chỉ đủ làm một đôi chùy thủ. Chỉ 11 khối xương sống là tốt nhất, phân lượng lại nhiều, đủ để luyện thành một loại binh khí dài. Thương, thích, côn, sóc, tiên, người thích cái nào? Tạ Cảnh Niên thốt ra, tiên, roi, vì sao lại không chọn thương? Đều nói thương là trăm binh chi vương, thập bát ban vũ khí ta đều có thể sử dụng, nhưng chẳng biết tại sao, cảm thấy sử tiên thuận tay nhất. Vậy liền luyện một cái trường tiên dài 2 trượng đi, đang nói. Xa xa mấy đạo oanh lôi đột nhiên thanh thế nổ vang, lập tức một tiếng gào thét chưa bao giờ nghe, vừa như giống vừa như kêu, âm vang dài lâu, trong thiên địa bắt đầu khởi động như nước. Thanh âm gì vậy? Tạ Cảnh Niên ngạc nhiên nói. Rồng ngâm, A Mặc đứng dậy đưa tay chỉ, nhìn xem, độc xà rốt cục hóa rồng, là một con thanh ly. Tạ Cảnh Niên nhìn vảy trào trong tầng mây như ẩn như hiện, rung động đến tột đỉnh. Thanh ly đằng vân giá vũ rất nhanh biến mất trong mây đen. Lôi Vân cũng trong khoảnh khắc tán đi, sơn cốc tái hiện bình yên trong bầu trời đêm, giống như gió lướt qua sông không dấu vết. Sau một khắc lặng im ngắn ngủi, Tạ Cảnh Niên hoàn hồn cảm thán. Chuyến đi tối nay thật sự là không tệ, chỉ tính được chứng kiến kỳ cảnh này, có mạo hiểm cũng đáng. Xà này tạo hóa bất phàm, dư vật của nó nhất định cũng là vật bất phàm. A Mặc chỉnh lại y quan. Nghiêm mặt nói, ta muốn khai lô luyện khí. Tạ Cảnh Niên nghe nói đạo gia có phương pháp luyện khí, cũng là lần đầu tiên thấy y thi triển, không khỏi nín thở chờ đợi, trong lòng kỳ quái thắc mắc, nơi này là hoang sơn dã lĩnh, chỗ nào để mà luyện khí đỉnh lô. giống như xem thấu nghi ngờ của hắn. A Mặc giải thích, thân thể như đỉnh lô, tâm niệm như chân hỏa, nguyên thần sinh tam muội, vạn vật tự chuyển hóa, vật ngã vô giới, vật tùy tâm sinh, tự thân thần niệm dung nhập ngoại vật, dùng tinh thần đem luyện thành cùng mình tâm khí tương thông, đó chính là luyện khí. Nói xong ống tay áo phất một cái, xà cốt đang trên mặt đất, đột nhiên bay lên không trung không một tiếng động. A Mặc chắp hai lòng bàn tay cùng hướng, trước ngực ôm lại thành đoàn, hai mắt nhắm lại. Chỉ thấy 11 miếng xương sống đầu đuôi cùng quay, vần quanh thân hắn, phát ra ánh sáng nhạt như sao trời, chậm rãi xoay tròn. Tả Cảnh Niên nhìn chằm chằm không chớp mắt, cảm thấy những đốt xương sống xám trắng đó tựa hồ đang phát sinh biến hóa. Nhưng đối hắn mà nói, đó chỉ là ý thức mơ hồ, nếu muốn hắn dùng ngôn ngữ nói ra biến hóa chỗ nào, hắn lại nói không nên lời. Sau một lúc lâu hắn mới mơ hồ có điều lĩnh ngộ. Là hóa lỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng nhìn qua vẫn là một khối khối thể rắn, rồi lại như mặt nước nhu hòa mà lưu động, khớp xương cùng khớp xương dung hợp lẫn nhau, biến đổi, màu sắc cũng càng thêm sáng tỏ, từ xám trắng biến thành màu ngọc bạch ôn nhuận. Giống như linh hồn được rót vào một khối thân thể, hắn cảm ứng được trừ mình cùng A Mặc, nơi này lại xuất hiện một cái sinh linh, thậm chí trong bạch cốt truyền ra tiếng động như có như không. A Mặc thở phào một cái thật dài, mở hai mắt, cánh tay phải vừa nhấc lên, tinh mang tự động cuộn vào, giống như là vật còn sống có thần trí. Tả Cảnh Niên hoảng hốt nghĩ rằng một con bạch xà đang quấn trên cánh tay y, nhìn kỹ lại rõ ràng là một cái trường tiên tinh xảo màu bạch ngọc. A Mặc đem trường tiên đưa cho hắn. Tốt, ngươi nhìn xem. Tả Cảnh Niên hai tay tiếp nhận, cẩn thận tỉ mỉ, thấy thân tiên 11 đốt, liên tiếp với nhau, đường nối tinh chuẩn linh hoạt. Phía đầu lại cong lên như móc câu, đối địch khi một khi dính vào người, chắc chắn khiến đối phương ra bong thịt chóc, không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng. Là một cực hung binh khí, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiên thân, mơ hồ sinh ra loại ảo giác, giống như dưới lòng bàn tay là một khối thân thể mỹ nhân mềm mại, đang biếng nhác rên nhẹ dưới sự vuốt ve của hắn. Tâm hắn cực động, ngẩng đầu nghiêm túc đối A Mặc nói. Nó không chỉ là tiên. A Mặc gật đầu. Tiên này có linh, chớ có đem nó sử dụng như binh khí thông thường, hảo hảo thuần hóa linh khí trong đó đi. Đến, để ta nhìn xem tiên lực của ngươi ra sao. Tả Cảnh Niên vận công, tiên vút lên không trung rung lên. Theo tiếng tê tê nhẹ vang, một khối cự thạch ngàn cân cách xa 10 bước lại từ giữa nứt ra, vết nứt sâu gần thước. A Mặc hơi hơi gãi cằm, mới chỉ phát huy ra 1% vật lực, 1%. Tả Cảnh Niên nhíu mày nhìn hai tay của mình, đừng quên nó là binh khí có linh mẫn, chỉ lấy pháp chế ngự, mới có thể phát huy uy lực chân chính. Đúng rồi, không ngại vì nó đặt lấy cái tên đi. Tên, ta không am hiểu gọi là. Tả Cảnh Niên trầm ngâm một lúc lâu, bất đắc dĩ nói. Nếu là xà cốt luyện ra, lại sáng màu như ngọc, vậy kêu cốt ngọc tiên. A Mặc bật cười, người này chẳng có tình thú, hoàn toàn là đầu gỗ. Thôi. Ngươi nói cốt ngọc liền gọi cốt ngọc đi. Y đi đến bên cạnh cự thạch, vỗ vỗ lên khe nứt sắc sảo. Cái này dấu hiệu không tồi, liền giấu ở phía dưới đi, ngày sau nhớ rõ tới lấy. Lấy lực của ta hiện giờ, chỉ có thể vì ngươi luyện chế một cái vũ khí, còn lại nguyên liệu quý khác cũng để ở nơi này. Chờ ngươi học được luyện khí pháp, tương lai tự hành luyện chế đi. Tả Cảnh Niên thấy hắn trên mặt hơi lộ ra nét mệt mỏi, đau lòng nói. Một tiên là đủ rồi, sớm biết luyện khí hao tổn tinh thần như thế, ta liền không cho ngươi làm. A Mặc lắc đầu, thần sắc có chút ảm đạm, đều không phải là do luyện khí, mà là tự thân hồn phách ta có thương tích. Tiên này là lễ vật ta đưa cho ngươi chia tay. Tả Cảnh Niên kinh hãi, ngươi muốn đi, đi chỗ nào? A Mặc nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa điềm tĩnh, ngươi và ta trong mộng cơ duyên đã hết, đây là lần tương hội cuối cùng trong mộng. Tả Cảnh Niên nỗi lòng hỗn loạn, trong đầu trống rỗng. Cơ duyên đã hết, cái gì cơ duyên đã hết, ngươi không nghĩ gặp lại ta sao? A Mặc, phải ta làm sai chuyện gì đem ngươi chọc giận hay không? Ta cho ngươi bồi tội, tùy ngươi muốn xử trí như thế nào đều được. A Mặc thản nhiên mà cười rộ lên, gió núi ban đêm thổi vào tay áo chu y của hắn như nước chảy mây trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa gió lạnh trăng thanh, hắn nhẹ giọng nói. Tụ tán đều là duyên theo nhân quả, rồi sẽ phải chia lý chớ có buồn. Tả Cảnh Niên quẳng cốt Ngọc Tiên trong tay, tiến đến một phen ôm chặt y. "A Mặc, ngươi đừng đi." Lại kinh ngạc thấy một chấn động, phảng phất từ chỗ cao rơi xuống. Hắn mở mắt phát hiện nguyên lai là chính mình từ trên giường ngã nhào xuống đất. Hắn ngốc lăng lăng mà ngồi trên mặt đất lạnh như băng, lẩm bẩm nói. "Tụ tán đều là duyên theo nhân quả, rồi sẽ phải chia lý chớ có buồn. A Mặc, ta sau này không thể gặp lại ngươi sao?" "Ta không tin." Hắn đứng dậy vội vàng leo lên giường, nhắm mắt cưỡng chế mình ngủ, lại suy nghĩ hỗn loạn, khó ngủ tiếp được. Lăn lộn một hồi lâu, hắn mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, mở mắt ra khi ngoài cửa sổ đã nắng sớm mờ mờ. Lần đầu tiên trong 15 năm qua, hắn có thể đi vào giấc ngủ mà không mộng mị. Hắn buồn bã ngồi dậy, nhớ tới thiếu niên chú y kia, ngực lại đau đớn không thôi. "A Mặc, A Mặc." Hắn đem hai chữ này cắn chặt giữa hàm răng, tựa hồ chỉ có như thế, nỗi đau đớn mới hơi giảm bớt. Giật mình ngồi hồi lâu sau, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang. Trong mộng cơ duyên đã hết, như vậy ngoài mộng thì sao? "A Mặc, ngươi ý tại môn ngoại, chính là chúng ta chung quy có một ngày có thể ở hiện thế gặp lại." Một ý nghĩ vừa điểm, hắn sắc mặt hơi hòa hoãn, đáy lòng yên lặng cầu nguyện. "Trời cao minh giám, ta Tả Cảnh Niên tại đây nguyện, cuộc đời này nếu như có thể gặp lại A Mặc, chẳng sợ giảm phúc giảm thọ, trả giá nhiều đại giới cũng cam tâm tình nguyện." Cách chương.